Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 374, cốt đấu la. Vị này Tiêu Nhàn tiểu hữu, chúng ta có thể đơn độc trò chuyện một chút sao? Cốt đấu la hướng phía Tiêu Nhàn nói ra. Đối với Tiêu Nhàn thực lực, hắn là 10 phần rất hiếu kỳ. Người ta đều là hai các đại lão gia, có cái gì có thể trò chuyện a? Tiêu Nhàn nghi hoặc, chẳng lẽ đây cốt đấu la có cái gì đặc biệt yêu thích? Cốt đấu la, ta xem tiểu hữu cốt cách kinh kỳ, muốn cùng tiểu hữu tham khảo một hồi võ hồn. Cái gì tham khảo võ hồn? Ngươi muốn cho ta luận bàn cứ việc nói thẳng đi. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ. Đây thất bảo lưu ly tông cốt đấu la quả nhiên là cẩn thận. Ninh Vinh Vinh đều nói mình là bạn học, tại sao còn muốn đối đãi như vậy? Không sai, lão phu chính là ý đó. Cốt đấu la ánh mắt có chút tia chớp. Tỷ thí này là giả, hỏi dò Tiêu Nhàn thực lực mới là thật. Ngươi cũng đừng nói đùa ta rồi. Ngươi đường đường một cái phong hào đấu la muốn cùng ta một tên tiểu bối đàm luận bàn. Sáng sớm không uống lộn thuốc chứ? Tiêu Nhàn vô ngôn. Tại Ninh Vinh Vinh trong nhà, Tiêu Nhàn khẳng định không có cách nào thi triển hỏa liên a. Tuy rằng hắn cũng là hơn 80 cấp hồn đấu la, nhưng mà dựa hết vào võ hồn lại tại sao có thể là phong hào đấu la đối thủ đâu? Làm sao ngươi biết ta là phong hào đấu la? Cốt đấu la có chút không hiểu. Đây Tiêu Nhàn tuy rằng dáng dấp tương đối có đặc điểm, nhưng mà lúc trước cũng chưa từng thấy qua a. Cốt đấu la danh tiếng, làm sao có thể chưa nghe nói qua? Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, tự mình biết quá nhiều, chính hắn cũng rất nhức đầu a. Hừ hừ, biết rõ ta cốt đấu la danh tiếng người đã không nhiều lắm. Tiếp chiêu đi. Đây Tiêu Nhàn không biết cốt đấu la danh tiếng tàm tạm. Đây Tiêu Nhàn nói chuyện, cốt đấu la liền sinh ra địch ý. Cốt đấu la đã tại cái này thất bảo lưu ly tông ẩn cư rồi nhiều năm. Ngoại trừ trên đại lục một ít phong hào nhận thức hắn, khác nhận thức hắn đều là một ít địch nhân. Đây Tiêu Nhàn hiển nhiên không phải cái gì phong hào đấu la, nhưng mà Tiêu Nhàn lại biết mình thân phận. Đây không phải là địch nhân lại là cái gì? Những này nghiêu bức cường giả, thế giới quan đều là 10 phần vặn vẹo, giống như cái này cốt đấu la một dạng, không phải bằng hữu, đều là địch nhân. Lão đầu, ngươi làm sao nói đến là đến a? Tiêu Nhàn vội vàng đánh cân đầu vân tránh ra cốt đấu la bay tới một trào. Vừa mới Tiêu Nhàn còn kế hoạch như thế mỹ mỹ ăn xong một bữa, làm sao mỹ mỹ ngủ một giấc đi? Chính là đây tại sao còn không nói những chuyện này, liền muốn đánh mình đâu? Mẹ nó đây ra bài không theo hệ thống a. Muốn là dựa theo Tiêu Nhàn bảo tính khí, đừng để ý ngươi có biết bao nhiêu bước bị khiêu khích, khẳng định cấp cho mình khiêu khích trở về. Bất quá cái này ở Ninh Vinh Vinh nhà nên làm thế nào cho phải a? Động thủ đi, hiển nhiên không ổn. Đây không động thủ đi, lại tức hoàng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhàn liền bất đắc dĩ nhìn về phía Ninh Phong Chí. Mình cũng tốt xấu là Ninh Vinh Vinh ân nhân cứu mạng đi. Ngươi dùng không thể lấy oán báo ân đi. Chính là Ninh Phong Chí phát hiện Tiêu Nhàn ánh mắt lại nhún vai, cố ý giả trang ra một bộ hắn cũng không thể tránh được biểu tình. Thật hoạt lưu a, tiểu tử. Đón thêm ta một chiêu này. Đây cốt đấu la thật đúng là lai kính. Ngươi nói không phải là Tiêu Nhàn biết rõ nhiều hơn một điểm nha. Đến mức à, FML, làm sao phong hào đấu la cũng biết này một chiêu a? Tiêu Nhàn có chút mộng bức, không nhịn được sổ một câu thô tục. Tiêu Nhàn muốn chạy, có thể là căn bản không có cơ hội. Đây cốt đấu la nắm vào trong hư không một cái, Tiêu Nhàn dám bị trống rỗng kéo tới. Đây coi như là cái gì a? Đây vốn là độc cô bác dùng một chiêu này, lại là cốt đấu la dùng một chiêu này. Tiêu Nhàn thật suy tính có cần hay không tại cái này cân đầu vân bên trên gắn một cái nitơ lỏng ra. Tốc khí rồi, hắc hắc, bị ta chộp được đi. Cốt đấu la nhìn thấy chúng chiêu Tiêu Nhàn, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Đối mặt phương pháp giống nhau, Tiêu Nhàn cũng chỉ có thể dùng phương pháp giống nhau đi phá giải. Trực tiếp móc ra rồi ma kiếm, chắn tại trước mặt của chính mình. Con, lão đầu, ta ma kiếm tư vị thế nào? Tiêu Nhàn nhìn thấy cốt đấu la không phòng bị chút nào trực tiếp đụng phải trên ma kiếm tay. Lén lút vui vẻ, chặt chặt, tiểu tử, vũ khí không sai. Cốt đấu la thu tay lại, tay này đụng phải Tiêu Nhàn ma kiếm, hiển nhiên là hết sức khó chịu. Lão đầu tử, ta khuyên ngươi nhanh chóng dừng lại, bằng không hưu trách ta kiếm không có mắt rồi. Tiêu Nhàn cũng không phải ăn chay. Phong hào đấu la tuy rằng hắn không đánh lại, nhưng mà hắn tuyệt đối cũng không sợ. Hừ, tiểu tử, thái độ không thành khẩn, đón thêm ta mấy chiêu. Cốt đấu la có chút không hài lòng Tiêu Nhàn biểu hiện. Mình giàu gì cũng là cái phong hào đấu la đi. Người tốt xấu cũng mở ra võ hồn ý tứ một chút đi. Đây Tiêu Nhàn đánh như vậy mấy hiệp, không ra võ hồn là mấy cái ý tứ. Không cho hắn cốt đấu la mặt mũi sao? Lão đầu, người thật sự là hồ đồ ngu xuẩn. Tiêu Nhàn ánh sáng đoá đoá thiểm thiểm cũng không có gì hay. Ngay sau đó mở ra võ hồn liền chuẩn bị cùng cái này cốt đấu la chính diện vừa. Tiêu Nhàn đến hồn đấu la cấp bậc, phảng phất càng cường đại hơn. Đây Tiêu Nhàn vừa mở ra võ hồn, đây thất bảo lưu ly tông tòa thành đều có một chút rung động. Rốt cuộc cam lòng mở võ hồn sao? Cốt đấu la tự nhủ, bất quá chờ đến Tiêu Nhàn võ hồn hồn hoàn xuất hiện. Cốt đấu la sắc mặt cũng hơi đổi. Kỳ quái, làm sao chỉ có màu đỏ cùng màu đen hồn hoàn? Thấy một màn này, không chỉ là cốt đấu la hết sức kinh ngạc, ngay cả Ninh Phong Chí ánh mắt cũng thay đổi được thừ ra lên. Đây Ninh Phong Chí cho tới bây giờ, cũng là rốt cuộc hiểu rõ, vì sao mình đánh không dò ra Tiêu Nhàn thực lực. Nguyên lai đây Tiêu Nhàn cư nhiên là cái hồn đấu la a. Cùng mình căn bản không phải là một cấp bậc đấy. Mình lại làm sao có thể nhìn ra đâu. Tuổi trẻ như vậy hồn đấu la. Lão phu sống cả đời này, rốt cuộc khai nhãn giới. Kiếm đấu la nhìn thấy Tiêu Nhàn thực lực, cũng trợn to hai mắt. Tuổi trẻ như vậy hồn đấu la. Hắn sống cả đời này, phong phong vũ vũ vài chục năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhàn ca thật mạnh a. Ninh Vinh Vinh biết rõ cốt đấu la sẽ không ra tay đánh nhau, cho nên cũng không ở tại bên trong tiến hành ngăn trở. Ngược lại thì nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái chi tình. Bất quá đây cốt đấu la kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng hắn cuối cùng cũng không có dừng động tác trong tay lại. Tiêu Nhàn võ hồn uy áp trực tiếp tập trung tại cốt đấu la trên thân. Cho dù hắn là phong hào đấu la, bị đây Tiêu Nhàn đến từ võ hồn uy áp, động tác cũng là trở nên chậm chậm một chút. Quả nhiên, màu đỏ này hồn hoàn chính là không bình thường. Tiêu Nhàn âm thầm cảm thán, lúc ấy mình vẫn là hồn thánh thời điểm, võ hồn uy áp đối với độc cô bác một chút tác dụng cũng vô dụng. Bất quá đây hướng theo mình tới hồn đấu la cấp bậc. Hơn nữa còn có một cái hơn 30 vạn năm hồn hoàn gia tăng. Cho dù là đây cốt đấu la, cũng không khỏi không tại Tiêu Nhàn võ hồn trước mặt cúi đầu. Liền dạng này, cốt đấu la lại cùng Tiêu Nhàn đánh hảo mấy hiệp. Cuối cùng, cũng không có phân ra đến cao thấp. Cốt đấu la thật lâu không có gặp phải loại kiểu này đối thủ. Trong lúc nhất thời nét mặt già nua tràn ngập hưng phấn. Bởi vì đây là tại thất bảo lưu ly tông bên trong. Cốt đấu la là đè nén cuối cùng không có sử dụng hồn kỹ. Chính là có thể tại cái này cốt đấu la không sử dụng hồn kỹ dưới tình huống. Có thể cùng hắn gọi ngang tay hồn đấu la. Tiêu Nhàn vẫn là thứ nhất. Cái gì gọi là chuyện hay?